Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, đi lấy đao đến. Lâm Mụ trợn to mắt giật mình kêu lên. Đợi đến ý thức được nàng đi chỗ nào sau, càng là cả kinh hai chân như nhũn ra, vội vội vàng vàng đuổi theo. Ngọc, Ngọc cô nương, quản gia cũng đã đi tìm Bành gia cùng chủ tử. Chúng ta trước chờ ở đây bọn họ a. Vị kia Liễu cô nương bên người rất nhiều người, trên tay còn có roi ra, người đi qua ăn thiệt thòi. Ngọc Thanh Lạc đẩy ra nàng ngăn ở phía trước thân thể, hướng về phía sau chỉ, cười nói, Kim cô nương có thể lấy một địch trăm, trên tay nàng cũng có roi ra, hơn nữa nàng đầu kia roi ra, sẽ không làm người ta bị thương, chỉ biết giết người. Lâm Mụ bỗng nhiên ngốc tại chỗ, bị Ngọc Thanh Lạc trong lời nói mùi máu tươi dọa sợ. Cho đến Kim Lưu Ly đi qua trước mặt nàng, hơi hơi vỗ vỗ bả vai nàng, nàng mới giật mình tỉnh lại. Thế nhưng là đợi đến nàng quay đầu, nơi nào còn có Ngọc Thanh Lạc thân ảnh. Nàng lúc này đã sớm bước vào phòng trước ngưỡng cửa, một mặt ngạo nghễ đứng ở lớn chính giữa cửa. Như thế đột ngột một đạo bóng tối bắn tới, nháy mắt khiến đại sảnh mắng miệng đắng lưỡi khô Liễu Tương Tương xoay người lại. Ngươi là ai? Nàng nhìn chằm chằm chậm rãi đi vào trong cửa Ngọc Thanh Lạc, tràn đầy mặt mũi đề phòng. Đại khái là nữ nhân thiên sinh trực giác, nàng nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, muốn so bất cứ lúc nào đều muốn nhìn chằm chằm. Ngọc Thanh Lạc không nhìn nàng, trực tiếp vượt qua bên người nàng, ngồi lên thượng thủ vị trí. Lúc này mới rút sạch đi xem một thân màu hồng quần trang đáng yêu điêu ngoa Liễu Tương Tương. Cái này không coi ai ra gì tính tình cùng nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc danh tự, thật đúng là không tương xứng. Cha mẹ của nàng nhìn mình mong đợi bên trong nữ nhi cùng hiện thực có lớn như vậy chênh lệch, nên có bao nhiêu tâm nhét a? Người rốt cuộc là người nào? Ta muốn gặp các ngươi chủ tử. Các ngươi rốt cuộc muốn ta ở đây chờ bao lâu? Có tin là ta giết các ngươi hay không? Thấy được nàng cư nhiên như thế không biết xấu hổ ngồi xuống thượng vị, Liễu Tương Tương ngực liền xông lên một cơn lửa giận, ẩn ẩn có tiến lên đem nàng kéo xuống tư thế. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ không nhìn nàng, chỉ là nhìn về phía một bên. Gặp trong phủ ở đây chờ lấy nha hoàn bà tử cả đám đều cúi thấp đầu giận mà không dám nói gì. Trên người đều mang một hai đạo roi tổn thương, đoán chừng toàn bộ đều là bái cái này Liễu Tương Tương ban tặng. Cái này nữ nhân quá thật là đủ phách lối, phát cáu ngông cuồng, thế mà đùa nghịch tới nơi này. Nàng ngoác gọi cái kia bà tử tới, cái kia bà tử nơm nớp lo sợ. Đại khái ở nơi này trong biệt viện một mực im lặng không tranh quyền thế, chưa bao giờ thấy qua như vậy điêu ngoa muốn mạng người thiên kim tiểu thư. Bây giờ bị dày vò quá sức, ngay cả bước đi đều nho nhỏ bước. Bất quá, nàng lại còn tính là sẽ xem sắc mặt, biết rõ Ngọc Thanh Lạc đến, lực lượng cũng tới, liền không nói hai lời dẫm lên tiểu toái bộ vượt qua Liễu Tương Tương bên người, cho đến đứng ổn định ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt mới dừng lại. Ngọc cô nương, Ngọc Thanh Lạc thoảng qua nhìn qua hai lần vết thương nàng, liền thoáng yên tâm, nói với nàng, ngươi và nha đầu kia cùng nhau đi tìm Lâm Mụ, đem miệng vết thương chỉnh lý lại. Cái kia bà tử sững sờ, lập tức lặng lẽ liếc Liễu Tương Tương một cái, có chút không yên lòng. Nhưng là Ngọc cô nương, nơi này có ta, nàng không gây thương tổn ta. Đừng nói đại sảnh có Kim Lưu Ly trước mặt, liền là ở cái này phòng phụ cận, cũng sẽ có ám vệ ám bên trong nhìn lấy a. Nàng cũng không tin dạ tu độc người rời đi, sẽ không lưu mấy cái ám vệ xuống tới trước mặt căn này biệt viện. Chỉ bất quá đám bọn hắn rốt cuộc là ám vệ, Liễu Tương Tương dạng này sự tình không quản được cũng không có cách nào quản. Chỉ cần không ở đây trong biệt viện giết người, bọn họ đại khái đều sẽ không xuất hiện a. Huống hồ, Liễu Tương Tương điêu ngoa trong mắt bọn hắn, xem chừng cũng chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, không thành tài được. Cái kia bà tử vẫn là có chút không yên lòng, quay đầu nhường bên cạnh nha hoàn rời đi, bản thân vẫn là lưu lại đến trước mặt, coi như Liễu Tương Tương thật muốn đối Ngọc cô nương bất lợi, Nàng coi như không thể lên đi trước cứng đối cứng. Cũng tốt xấu có thể thay Ngọc cô nương ngăn một roi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Dạ tu độc trong phủ người. Đều hết sức trung tâm a. Liễu Tương Tương gặp Ngọc Thanh Lạc như cái chủ tử dường như. Còn có thể ra lệnh cho cái này biệt viện hạ nhân. Trong lòng tức khắc còi báo động mãnh liệt. Roi ra nắm tay trực chỉ Ngọc Thanh Lạc. Thanh âm bén nhọn. Người rốt cuộc là người nào? Đây là nàng hỏi lần thứ ba. Ngọc Thanh Lạc rốt cục cầm con mắt quét về phía nàng. Chỉ vị trí của mình. Hảo tâm trả lời nàng vấn đề. Người nhìn ta đều có thể ngồi ở chỗ này. Người nói ta là người như thế nào? Người cho ta xuống tới. Vị trí kia, là người có thể ngồi sao? Liễu Tương Tương không khỏi bắt đầu bối rối. Ngọc Thanh Lạc dứt khoát nghiêng chân. Lười biếng thanh thản bộ dáng. Ta không thể ngồi. Chẳng lẽ còn phải cho ngươi ngồi sao? Ngươi, không biết sống chết đồ vật. Liễu Tương Tương nổi giận. Nàng có thể nhịn đến bây giờ không rút roi ra. Đã là nàng cực hạn. Bây giờ Ngọc Thanh Lạc đối với nàng vô lễ bất kính cũng liền bình thường. Lại còn dám gây hấn nàng. Tính tình vừa lên, nàng roi ra cũng theo sát quơ ra ngoài. Vù, một tiếng. Roi ra không rút đến Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngược lại cùng mặt khác một đầu còn cứng rắn hơn trường tiên dây dưa. Kim Lưu Ly tay hơi dùng lực một chút. Siêu, một cái. Liễu Tương Tương đầu kia roi ra liền rời khỏi tay. Bay thẳng đến trên tay nàng. Động tác sạch sẽ lưu loát. Tiêu sái đến cực điểm. Liễu Tương Tương sửng sốt. Cái kia vốn định ngăn khuất Ngọc Thanh Lạc bên cạnh bà tử cũng sửng sốt. Kim cô nương tốt thân thủ lợi hại. Trên nóc nhà ám vệ ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vận sức chờ phát động tư thế lại thu về. Bọn họ làm sao lại quên đi. Kim cô nương thế nhưng là Nguyệt Hạ Tu La. Thân thủ so với bọn hắn còn tốt hơn. Có nàng ở, Ngọc cô nương còn có thể bị ủy khuất. Ngươi dám đụng ta roi ra. Kim Lưu Ly không để ý tới nàng. Cầm roi ra đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Trong mắt có bất mãn. Roi ra đến ngươi đều sẽ không trốn một chút không? Ta cũng không phải ngươi bảo tiêu. Lần sau lại quất tới. Ta sẽ không giúp ngươi ngăn cản. Nàng liền biết cái này tiểu đề tử lười cực kỳ. Nguyên vốn còn muốn ở một bên nhìn nàng một cái hiển lộ thân thủ. Không nghĩ nàng thế mà hoàn toàn xem như nhìn không thấy. Đơn giản vô sỉ. Ngọc Thanh Lạc đem Liễu Tương Tương roi quất đi ra. Cầm ở trong tay thưởng thức mấy lần. Vừa cười hết sức rộng rãi đối Kim Lưu Ly nói ra. Người nói đúng. Người làm sao sẽ là bảo tiêu đây? Đến, ngồi. Đừng mệt nhọc, nàng chỉ bản thân bên trái vị trí. Am hiểu lòng người lại tăng thêm một câu. Muốn cho ngươi rót cốc nước uống sao? Kim Lưu Ly trợn trắng mắt. Hai tay khoanh ngực vẫn là đứng ở một bên. Liễu Tương Tương mãnh liệt mà tiến lên một bước. Nàng nhìn ra được. Kim Lưu Ly căn bản có võ công. Nàng đụng không được. Bất quá không quan trọng. Nàng mục tiêu là ngồi ở vị trí đầu vị trí cái nào không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng không biết võ công. Cái kia cũng giống vậy. Chỉ cần cho người quấn lấy Kim Lưu Ly. Nàng có là thủ đoạn đi giáo huấn Ngọc Thanh Lạc. Đáng tiếc. Không đợi nàng mở miệng phân phó người. Ngọc Thanh Lạc lại dẫn đầu hướng về phía một bên bà tử mở miệng. Đi cho ta cầm cây đao đến. Đao. Ngọc cô nương muốn làm cái gì? Cái này mấu chốt, nàng muốn đao làm cái gì a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.